Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 533. Chương 533: Công cụ người hằng ngày. Hôn lễ kết thúc. Tại Peggy cùng Erica rộng lượng bày tỏ các nàng đối lão mụ Linda có hay không lại dựng không có bất kỳ cái gì ý kiến phía sau. Nói chuyện trời đất chàng diện liền càng hòa hài. Sau đó, cũng càng ngắn quỷ dị hơn. Adam bọn người là lão tài xế. Mắt thấy một đôi người mới tại không có gánh nặng trong lòng sau đó. Không để ý còn có người ở đây. Càng đến gần càng gần. Rất có nhãn lực độc đáo cáo từ. Một đôi người mới thích tại nói nên lời không có chút nào giữ lại. Hàn huyên vài câu. Trực tiếp tránh trước người. Chính là như thế ngay thẳng. Adam, ta cùng các ngươi xe trở về đi. Ted xoa xoa tay nói. Cái này bận rộn cũng vài ngày. Hạng mục tổ điện thoại đều nhanh đánh nổ. Ta đến nhanh đi về. Ngồi máy bay chờ đợi cùng kiểm an thời gian quá dài. Tốt nhất vẫn là không cần. Adam khuyên nhủ. Mụ mụ ngươi trái tim không tốt. Ba ba ngươi. Gia tộc của ngươi có bệnh tim lịch sử. Cho nên ngươi có bệnh tim nguy hiểm không nhỏ. Không kém điểm này thời gian. Còn là trung thực ngồi máy bay đi. Hắn có thể nhớ. Tết mụ mụ vì bên cạnh lão Vương đột nhiên qua đời mà tan nát cõi lòng. Tết mụ mụ mặc dù không biết Tết là của ai nhi tử. Nhưng Adam căn cứ di truyền học so với qua các loại chi tiết được đến kết luận. Tết đột nhiên qua đời nguy hiểm so với người bình thường cao hơn rất nhiều lần. Come on. Tết nhưng lơ đễnh. Nào có khoa trương như vậy. Ta vừa thời gian đang gấp. Lại hiếu kỳ ngươi đến cùng là thế nào một cái nửa giờ ở giữa theo New York mở đến nơi này. Ngươi sẽ không muốn biết rõ. Ngồi qua Lisa thực tế nhịn không được nhổ nước bọt một câu. Dù sao ta đánh chết cũng không ngồi. Ta đặt trước vé máy bay ngồi máy bay trở về. Lão bản, có thể chứ? Đi, Adam gật đầu. Bất quá ngươi phải nhanh lên một chút. Mấy ngày nay tham gia 2 trận hôn lễ. Ta học y sự nghiệp cảm giác đều bị ảnh hưởng lớn. Cho nên chờ chút trở về ta sẽ lập tức đi bệnh viện. Ngươi về sớm một chút cùng Peggy. Ta nhất định, Lisa trong lòng căng thẳng. Vội vàng cam đoan, lão bản thổ hào tác phong. Nàng có thể là rõ rõ ràng ràng. Một lời không hợp lại mời một trợ lý. Cam đoan không có khe hở phục vụ Peggy. Là rất có thể. Mặc dù dạng này nàng nhiệm vụ sẽ nhẹ nhõm một chút. Nhưng tương đối, quyền lợi của nàng và phúc lợi tiền thưởng cũng sẽ bị chia mỏng. Thất nghiệp nguy hiểm còn thành gia tăng gấp bội. Nếu biết rõ, Peggy phần lớn thời gian đều đang nghiên cứu khoa học. Trạch không thể lại trạch. Nàng công tác vô cùng nhẹ nhõm. Thu vào càng là phong phú không dám nói ra. Bởi vì một khi nói ra tuyệt đối có thể dẫn tới vô số mạnh hơn nàng ứng viên. Loại tình huống này, nàng làm sao có thể nguyện ý bất chấp nguy hiểm. Lão bản, ta suy nghĩ một chút. Còn là không ngồi máy bay. Ta cùng các ngươi cùng một chỗ trở về đi. Kỳ thật tăng tốc độ. Chỉ là lần thứ nhất tương đối không thích ứng. Sau đó liền quen thuộc. Lisa chân thành nói. Chính như lão bản ngươi luôn nói. Cơ thể người có rất mạnh thích ứng tính nha. Ta cảm thấy ta cũng có thể. Ngươi chớ miễn cưỡng à, Adam khuyên nhủ. Không miễn cưỡng, Lisa ngẩng đầu ưỡn ngực. Rất có khí thế, nhưng rơi ở trong mắt Adam. Luôn có loại hào phóng chịu chết bi tráng cảm giác. Được chưa, Adam cũng đoán được Lisa tiểu tâm tư. Không có ngăn cản ý tứ. Công cụ người nha, tự nhiên phải có một chút ý thức nguy cơ. Mới có thể tốt hơn là lão bản phục vụ à. Lại nói, tăng tốc độ tác dụng phụ. Nhiều lắm là sau khi trở về lại nôn một cái. Nôn a, cũng liền quen thuộc nha. Adam, ta đây. Tết nhắc nhở, người cũng tới đi. Adam thấy Tết kích động. Biết rõ con hàng này kỳ thật nội tâm giống như Bunny. Đều truy cầu kích thích, cũng không có ngăn cản. Nếu thật là bệnh tim đột phát, Adam cũng tiết kiệm trở về tự chuốc lấy phiền phức ca công phu. Sau 1 tiếng rưỡi, New Jersey. Preston Đại học giáo chức công dưới lầu trọ. Quẹ, Adam vừa dừng xe, Ted liền đẩy cửa chạy ra, ôm trên bãi cỏ một gốc cây, trực tiếp nôn tại trên bãi cỏ. Hơi có chút quen thuộc, Lần này cảm thấy mình có thể cố nén. Bản thân vui vẻ không có vài giây đồng hồ ly ra. Thấy thế, cũng chạy ra ngoài, phun ra, thân thể các ngươi quá kém. Thật tốt rèn luyện, không phải vậy lần sau là không thể mang các ngươi. Nhớ tìm người thanh lý một cái. Adam thấy Peggy nhíu mày, nhắc nhở một tiếng, lôi kéo Peggy lên lầu. Lisa cùng Ted ngồi dậy, liếc nhau, trực tiếp lại khom lưng quay thân ói ra. Cũng chính là hiện tại không hề động biểu đô tình cảm túi. Không phải vậy cái này khẳng định ổn thỏa chính là gặp nhau buồn nôn kinh điển tên trang. Diện, hai người nôn một hồi lâu mới tốt. Lisa gọi điện thoại để cho người đến xử lý. Nàng là cao cấp công cụ người. Tự nhiên không có khả năng làm loại này công việc bẩn thỉu. Ngươi đi làm cái gì? Thấy Ted lau miệng, chuẩn bị hướng trên lầu đi. Lisa lập tức quát, đi tìm Adam. Ted sững sờ. Chờ chút cùng một chỗ về New York à, chính ngươi trở về đi. Lisa xua tay, lão bản hắn thời gian ngắn là không đi được. À, Ted kinh ngạc nói, lúc trước hắn không phải nói thời gian đang gấp về bệnh viện sao? Ngươi thật không hiểu còn là trang không hiểu. Lisa khinh bỉ nói, nam nữ trẻ tuổi ở chung một chỗ. Một cái là nhà khoa học, một cái là bác sĩ. Thời gian của bọn hắn rất khẩn trương. Ngươi cũng đừng đi lãng phí bọn họ thời giờ quý báu. Cái này đều New Jersey. Chính ngươi đánh cái về New York là được rồi. Thật xin lỗi. Lãng mạn tiểu vương tử Ted bị náo. Loạn một cái mặt đỏ. Tuyệt đối không ngờ rằng. Tại chính mình chuyên nghiệp lĩnh vực. Lại có một ngày bị người xem thường. Xoắn suýt một cái. Ngón tay hắn chỉ về trên lầu. Đối với Lisa ngượng ngùng cười nói. Ta đi đây. Ngươi giúp ta cùng Adam bọn họ nói một chút. Không cần, Lisa lắc đầu. Lúc này điện thoại tin nhắn khẳng định không có người tiếp. Ta cũng không dám đi quấy rầy. Lại nói, ngươi thật cảm thấy lão bản của ta không biết ngươi đi rồi sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Ted khóe miệng giật một cái. Một màn này làm sao cảm giác quen thuộc như vậy đâu? À, là... Vừa rồi Linda khi biết nữ nhi không phản đối nàng cùng David sáng tạo sao tình kết tinh về sau. Chẳng phải như thế trắng trợn vung thức ăn cho chó. Trình diễn thực lực đánh nát bóng đèn nha. Bị giáo dục dừng lại Ted. Chỉ có thể chính mình ra cửa trường đánh đi. Lisa lên lầu. Cùng trực luân phiên nữ bọn bảo tiêu hàn huyên vài câu. Lỗ tai dán tại Peggy chung cư trên cửa nghe ngóng. Trên mặt lộ ra quả nhiên tất cả đều tại ta trong lòng bàn tay, biểu lộ. Đưa tay nhìn đồng hồ, trở lại đối diện nhà trọ của mình, cho đồng hồ báo thức định 3 giờ chuông báo. Sau đó một bên kéo y phục, vừa đi tiến vào phòng tắm, hướng trong bồn tắm thả nước nóng cùng thơm tắm bong bóng cầu. Sau đó lại đi trong tủ quầy lấy ra một bình cấp cao rượu đỏ, mở ra hướng ly đế cao bên trong đổ nửa chén. Cầm lấy một chút đồ ăn vặt cùng ly đế cao. Đi vào phòng tắm. Thử một chút nhiệt độ nước. Nằm đi vào. Phát ra thoải mái tiếng thở dài. Đây chính là nàng xem như công cụ người khổ bức hằng ngày a. 3 giờ sau. Nàng ra ngoài vừa vặn gặp phải ra ngoài Adam. Lão bản. Bằng hữu của ngươi Ted chính mình đánh ra taxi đi. Lisa nhắc nhở một câu. Nha. Adam gật gật đầu. Không có để ở trong lòng. Hắn hiện tại đầy trong đầu đều là cố gắng phấn đấu. Đem lãng phí hết học y thời gian cho bù lại. Rất giống kiếp trước lúc đi học nghỉ hè kết thúc còn không có viết nghỉ hè bài tập lúc tình trạng. Ted là ai? Hắn hoàn toàn không ke. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.